Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 192. Góc truyện audio.com. Chương 192. Quách Cao Minh, tính tình vợ anh như vậy đó. Quách Cao Minh vẫn ở trong phòng tắm. Chưa cởi ra, cô ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, nhàm chán lướt tin tức, nhấn vài cái vào màn hình, trực tiếp nhảy đến một trình duyệt. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một từ mấu chốt, làm thế nào để phòng người thứ ba. Chưa tới một giây đã cho ra rất nhiều website liên quan. Kiều Bích Ngọc tùy ý vào một diễn đàn xem thảo luận. Có một cô gái vừa đăng bài viết mới. Có rất đông người trả lời vào bài viết này. Chủ thớt có một người bạn thân quan hệ cực kỳ tốt. Bạn thân là một người suốt ngày ru rú trong nhà, thường xuyên ở nhà một mình nên ăn mặc khá rộng rãi tùy tiện. Nhưng tối hôm nay chủ thớt và chồng hẹn nhau tới nhà trọ của bạn thân ăn cơm. Không ngờ rằng bạn thân chỉ mặc một cái áo sơ mi to in hoa văn màu xám nhạt. Bên trong không mặc nội y. Kiều Bích Ngọc thân là quần trúng hóng. Hớt đọc tới đây liền kích động. Hơn nữa cô lập tức nhớ tới đêm nay Hà Thủy Tiên dầm mưa. Quần áo cả người ướt tới xuyên thấu. Ngẫm lại liền có chút buồn nôn. Quần trúng hóng hớt bắt đầu trả lời. Vô cùng chuyên nghiệp hỏi thăm chủ thớt. Áo sơ mi của bạn thân có xuyên thấu hay không? Chủ thớt trả lời. Có thể không xuyên thấu. Hà, cả tối không biết mắt chồng tôi nhìn đi đâu. Hơn nữa ngực cậu ấy lại lớn. Ánh đèn chiếu vào. Trước ngực hiện lên rõ ràng. Cả tôi cũng cảm thấy lúng túng. Bây giờ tôi không biết cậu ấy cố ý hay là do đã quen mặc như vậy. Quần chúng số 1, biết thừa có người ngoài tới, hơn nữa còn có người khác phái cho, dù tùy tiện thế nào cũng phải chú ý một chút. Chứ, quần chúng số 2, nói thật lòng, tôi cũng là người thích ru rú trong nhà. Bây giờ tôi đã quen không mặc áo lót, tôi cảm thấy rất đè ép. Thật sự rất đau, nếu như là tôi, có lẽ tôi cũng không muốn mặc. Số 1 lập tức trả lời số 2. Chấm, tam quan của cô có vấn đề rồi. Bạn thân của chủ thớt ở trước, mặt chồng cô ấy còn không mặc nội y, ngang nhiên đung đưa như vậy. Căn bản là quyến rũ, chồng người ta thẳng mặt rồi. Có thiểu năng, cũng nên biết phép tắc cơ bản chứ. Số 2 bị số 1 mắng cũng kích động. Cô, có ý gì đó? Cô nói tôi thiểu năng hả? Cô mới là thiểu năng. Kiều Bích Ngọc tặc lưỡi. Nhiều chuyện lướt, phản hồi của mọi người. Sau đó cô nhìn thấy một phản hồi rất khí thế. Một vị quần chúng hóng hớt nặc danh cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp vứt một câu. Hừ, đồ bích, xảo quyệt. Xem ra tất cả mọi người rất nhạy cảm với mấy từ này. Kiều Bích Ngọc cảm khái. Cô cảm giác mình đã tìm được tổ chức. Lướt một mạch hơn 10 trang, tay hơi mỏi. Đột nhiên, cô phát hiện Quách Cao Minh đã vào phòng tắm gần 30 phút. Bình thường, anh không lề mề như vậy. Anh làm gì bên trong? Kiều Bích Ngọc đặt điện thoại xuống. Lén lén lút lút đứng trước cửa phòng tắm, áp tai vào ván cửa, cô không nghe thấy tiếng nước chảy. Trong lòng cứ cảm thấy hơi bất an. Dò dự gọi một tiếng, Quách Cao Minh, anh không trả lời cô. Tim Kiều Bích Ngọc đập nhanh, tay dùng sức xoay tay nắm cửa. Khóa lại rồi, cốc cốc cốc, cửa bị cô gõ vội vàng. Quách Cao Minh nhi, có chuyện gì? Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới ngừng động tác gõ cửa. Ánh mắt mê mang nhìn ván cửa. Trong lòng có chút lo được lo mất. Cô chần chừ mở miệng. Em thấy anh ở bên trong lâu như vậy. Không phải anh bảo không được ngâm trong phòng tắm quá lâu ư? Nói đến cuối cùng, Kiều Bích Ngọc có chút mất tự nhiên. Sau khi cô đứng ngẩn người trước cửa phòng tắm một lát, bên trong mới đáp lại một tiếng. Anh biết rồi, anh không mở cửa. Kiều Bích Ngọc cau mày. Chừng cánh cửa bị khóa trái. Bình thường lúc cô tắm bị anh ép không? Được khóa trái. Sao anh lại khóa trái chứ? Hơn nữa bình thường cô đứng bên ngoài. Anh đều ra ngoài mở cửa cho cô. Anh làm gì bên trong? Em đứng đây làm gì? Ngay khi cô đang buồn bực có nên một cước đá tung cửa hay không? Cửa bị mở ra. Cô giật mình ngẩng đầu lên. Quách Cao Minh khoác áo tắm màu xanh đậm bất chợt xuất hiện trước mắt cô. Em muốn đi vệ sinh. Nhất thời Kiều Bích Ngọc nói chuyện hơi chột dạ. Sau khi nói xong, cô hận đầu mình ngu ngốc. Trong phòng ngủ chính của nhà họ Quách có hai nhà vệ sinh. Gần một tiếng rồi, trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp. Cô nghẹn nghẹn mấp máy môi muốn nói gì đó. Quách Cao Minh âm thầm thở dài một hơi, kéo cô đi về phía giường. Quách Cao Minh, anh làm sao vậy? Cô muốn hỏi, nhưng nhất định anh sẽ không nói. Kiều Bích Ngọc nhíu chặt mày, nằm xuống một bên giường, đưa gáy về phía anh. Vừa rồi cô chú ý thấy bên thái dương anh rịn ra rất nhiều mồ hôi. Này, anh cầm điện thoại của em làm gì? Phát hiện điện thoại của mình bị người đàn ông bên cạnh cầm lên. Anh ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt kỳ lạ nhìn màn hình điện thoại. Sau đó cúi đầu nhìn cô một cái. Nhất thời khiến cô rất lúng túng. Đây là quyền riêng tư của em. Trả cho em, trả cho em. Kiều Bích Ngọc vươn tay giành lại. Phòng người thứ ba, Quách Cao Minh nhìn mặt cô, bỗng dưng cười một tiếng. Vốn dĩ anh chỉ muốn kiểm tra thử tin nhắn cô nói lúc trước, không ngờ rằng cô lại đăng nhập một diễn đàn, còn vô cùng hào hứng nhiều chuyện với đám bạn trên mạng. Quách Cao Minh, có phải anh cảm thấy em rất nhỏ nhen, cảm thấy em rất thích ghen với Hà Thủy Tiên hay không? Cô thấy hiện tại nét mặt của anh đã bình thường trở lại, do dự trong chốc lát, dù sao cũng không ngủ được, quyết định hỏi một số băn khoăn trong lòng. Quách Cao Minh nhướng mày, rũ mắt nhìn cô co người ôm chăn mỏng nằm bên cạnh. Chỉ cần không liên quan đến chuyện đặc biệt, thật ra anh rất sẵn lòng trò chuyện với cô. Hà Thủy Tiên chỉ là nhân viên, nhưng Hà Thủy Tiên rất thân thiết với người nhà họ Quách, dù sao cũng đã nói ra rồi. Kiều Bích Ngọc không kiêng dè nói thẳng. Thanh Châu hơi tự kỳ. Hà Thủy Tiên rất kiên nhẫn. Thanh Châu thích cô ấy. Chỉ vậy thôi. Lời giải thích của anh rất ngắn gọn. Kiều Bích Ngọc không hy vọng xa vời cậu chủ Quách sẽ trò chuyện với cô nhiều như vậy. Đêm nay anh thật sự giống như bị ma nhập. Nhưng trên thực tế anh nói thẳng ra miệng, cô lại cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Kiều Bích Ngọc kéo chăn lên, ủ rũ vùi đầu mình vào. Được rồi, Hà Thủy Tiên kiên nhẫn, có bản lĩnh, cô ta có thể đi xã giao với anh, giải quyết công việc cho anh. Một con béo như em không xứng với anh. Quách Cao Minh dứt khoát nằm xuống, kéo chăn của cô ra, tránh cho cô không thở được. Anh phát hiện bà xã của mình từ khi mang thai càng ngày càng để bụng tới dáng người. Anh chưa từng có thai. Anh không biết cảm giác đó, cả người đều sưng phù lên. Kiều Bích Ngọc không còn sức sống. Thật không công bằng. Đương nhiên Quách Cao Minh không thể hiểu được cảm xúc của cô. Nhất là mạch suy nghĩ của vợ anh vốn không giống phụ nữ bình thường lắm, rất phức tạp. Thấy cô mặt mày nhăn nhó, anh mở miệng định dỗ cô một chút. Mấy người bên ngoài nói em không xứng với anh, nói em không đủ săn sóc, nói em không bằng Hà Thủy Tiên. Đột nhiên Kiều Bích Ngọc trở mình, đồng tử nóng rực nhìn thẳng vào anh, nghiến răng oán giận. Quách Cao Minh, vợ anh thành ra như vậy rồi, anh không được đòi hỏi gì khác. Anh giật mình nhìn dáng vẻ tức giận của cô, xem ra không cần nói mấy lời dỗ dành kia. Một giây sau, Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, chưa ý cười, nhìn cô, cười không ngớt, cách Trương.